Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 69, Kanto Tứ Cường canh thứ 5. Cuối cùng thắng nhất định là Seido. Không biết khi nào thì bắt đầu. Câu nói này đã khắc tiến vào Seido cao trung CLB bóng chày mỗi một cái tuyển thủ linh hồn mặc kệ. Thi đấu cục diện là như thế nào? Niềm tin của bọn họ xưa nay cũng không có nhúc nhích dao động qua một người ao. Gôn một có người ở tình huống như vậy. Đánh bóng đến phiên đập thứ tư Miyuki Kazuya đối với Miyuki Kazuya tới nói. Này cũng không phải có lợi nhất cục diện nếu như runner có thể lên tới gôn 2. Hắn nhiệt tình sẽ càng sung túc, đương nhiên hiện tại tình huống như thế. Hắn cũng không có quyền chọn ba kiếm bốn thân là đội bóng đội trưởng đập thứ tư. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ có một cái, vậy thì là đem bay đến bóng chày mạnh mẽ đánh bay ra. Ngoài Miyuki Kazuya rất rõ ràng chức trách của chính mình, hắn cũng có lòng tin chính mình có thể làm được đến trên khán đài. Seido cao trung những người ủng hộ vào lúc này cũng đã ý thức được. Hiện tại đến thi đấu thời khắc mấu chốt, bọn họ từng cái lôi kéo cổ họng. La lên Miyuki tên, hy vọng đem sức mạnh của chính mình lan truyền cho Miyuki, chờ mong hắn có thể đem cầu đánh ra đi. Tất cả mọi người đều như thế nghĩ. Trên sân bầu không khí thật giống như dưới mặt biển phẳng lặng cuồn cuộn sóng ngầm Junbu cao trung. Battery, cứ việc chân thực thực lực cũng không có đến tài năng xuất chúng trình độ thế, nhưng khứu giác của bọn họ vẫn là rất nhạy cảm, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện loại này không ổn định nhân tố. Đồng thời dành cho khống chế ngoại trừ Kominato Haruichi ở ngoài. Một cái khác hai lần đánh bóng đều đem cầu đánh ra đi chính là Miyuki, hơn nữa Miyuki này hai lần đều ghi điểm, mấy hắn phi thường hoàn mỹ thực hiện chính mình đập thứ tư chức trách. Nhưng là cũng nhân vì cái này, bọn họ lên Junbu cao trung danh sách đen để Junbu cao trung Battery. Rõ ràng thức được chính mình căn bản là không phải Miyuki đối thủ, nếu như vào lúc này bọn họ phán đoán chính mình có thể giải quyết Miyuki, dù cho khả năng này hơi hơi thấp một ít, bọn họ nên cũng sẽ chọn cùng Miyuki Kazuya cứng đối cứng. Thế nhưng bọn họ hiện tại phán đoán kết quả nhưng không phải như vậy, bọn họ hiện tại phán đoán là chỉ cần là cùng Miyuki Kazuya chính diện cứng đối cứng, cầu nhất định sẽ bị đánh ra đi, cái kia liền không có cần thiết chết dập đầu. Mình cũng không thể đưa hit cho đối thủ chứ. Junbu cao trung picture không đủ mạnh, này bản thân đương nhiên là khuyết điểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, giống như vậy không đủ cường picture. Bình thường đều sẽ không quá xoắn suýt thế cuộc cần thời điểm. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn bốn bô uốc lại như hiện tại. Bọn họ cứ làm như vậy, bô, bô, bô, bô, uốc chiếm gôn. Liền như vậy Miyuki Kazuya bị uốc chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.2 có người Junbu cao trung tuyển thủ làm như người nào dẫy chết bọn hắn, bây giờ đã không có cách nào cân nhắc thi đấu thắng bại. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem thi đấu kéo dài tới nửa sau hiệp 5, chỉ có thi đấu kéo dài tới nửa sau hiệp 5. Chênh lệch giữa hai bên không có đến 10 phân, bọn họ mới có thể có được tương lai cho tới cái này. Tương lai đến tột cùng là hình dáng gì? Junbu cao trung tuyển thủ cũng không rõ ràng, bọn họ chỉ là đem truy tìm tương lai xem là quen thuộc. Cùng giấc mơ từng bước mang xuống. Theo thời gian trôi đi, có thể cơ hội liền xuất hiện tách ra Miyuki Kazuya. Liền không thể không cùng Seido cao trung đập thứ 5 Furuya. Một quyết thắng bại ở picture trên gò Furuya Satoru. Chính là cái khoác da người dã thú. Quái vật hắn mang cho Junbu cao trung. Chỉ có tuyệt vọng cùng hoảng sợ cho đến bây giờ. Junbu cao trung tuyển thủ cũng vẫn như cụ nắm Furuya tí xíu biện pháp đều không có, đó là một chân chính quái vật. Hắn ném bóng tỏa ra kim cương hào quang, có thể muốn nói hắn đánh bóng. Tuy nói cũng phi thường tốt, nhưng còn lâu mới có được hắn ném bóng làm đến chói lóa mắt vung chày, tuy rằng làm cho người ta rất thoải mái cảm giác, thế nhưng cầu đánh không được. Hết thảy đều là uổng phí thông qua trước hai vòng giao thủ. Junbu cao trung Battery phi thường vững tin mình nhất định có thể giết chết đối phương, cứ việc Furuya Satoru vung chày xem ra rất đáng sợ, nhưng bọn họ vẫn như cũ cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ. Vèo, tự tin sung túc, ném bóng tự nhiên cũng là quả cảm, hầu như cũng chính là thời gian nháy mắt, màu trắng tiểu cầu liền bay tới batter box lên Furuya Satoru. Xưa nay liền không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, cái gì gọi là cẩn thận vung chày. Những này hắn hoàn toàn không nhìn thấy, nhìn thấy bóng chày bay đến trong nháy mắt. Hắn ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là đem này viên chán ghét màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Không sai, chính là chán ghét. Trước hai lần giao thủ, hắn đều bị đối phương chơi đến xoay quanh. Đối với kiêu căng tự mãn Furuya Satoru tới nói, đối phương ném bóng thật giống như trốn miêu miêu, để hắn căn bản là nắm bắt không được. Thế nhưng lần này không giống nhau, cũng không biết là bởi vì đối phương picture quá uể oải quan hệ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Nói chung cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy trừng trừng hướng về phía hắn đến rồi. Furuya Satoru đối với này là đã sớm chuẩn bị, kỳ thực coi như không chuẩn bị, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào bay đến cầu. Nhìn thấy cầu lại đây là nhất định phải vung chày, vù chày vung lên, âm thanh mang theo một cái loại nhỏ bão táp có thể ném ra 155 km bóng nhanh. Furuya Satoru ở vung chày thời điểm khí thế đồng dạng phi thường kinh người. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi thật giống như xoa bóp phun ra khí hỏa tiễn liên tiếp trèo cao, cuối cùng lướt qua ngoài sân bên phải tường rào, bay lên khán đài Homerun. Thời khắc này tiếng vỗ tay sấm dậy, tất cả mọi người đều kích động đứng lên, vỗ trong tay mình có thể đập động tất cả. Kỳ tích liền như vậy phát sinh. Nguyên bản ở Junbu cao trung tiến hành rồi phản kích sau khi, Seido cao trung CLB bóng chày người ủng hộ cho rằng bọn họ e sợ rất khó ở này một hiệp liền kết thúc rớt thi đấu, không nghĩ tới sự tình biến hóa sẽ như vậy cấp tốc. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên sân đã có thay đổi mới. Trước hai lần đánh bóng thốn công chưa lập Furuya Satoru trải qua lắng đọng, rốt cục một tiếng hót lên làm kinh người, một hơi bắt 3 điểm. Đem Seido cao trung dẫn trước điểm mở rộng đến 11 điểm 11-0. Cái này cũng là hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng hiện ra đến điểm số cho tới nói Junbu cao trung cuối cùng một hiệp công kích ở Furuya Satoru 155 km trở lên bóng nhanh công kích dưới, bọn họ rất nhanh sẽ tan tác hạ xuống cuối cùng điểm số. Hình ảnh ngắt quãng ở đây. Seido cao trung xuất chiến Junbu cao trung thi đấu, tổng điểm thi đấu 11-0, hiệp 5 hữu hiệu thi đấu. Theo Seido cao trung trước tiên thăng cấp tứ cường, cái khác mấy cái thăng cấp tứ cường đội ngũ cũng trước sau ra lò, bọn họ phân biệt 7-1 giết chết đối thủ, thuận lợi thăng cấp Inashiro Industrial cao trung 9-2 thuận lợi giết chết đối thủ chủ nhà Hakuryu cao trung cùng với 13-0, hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu. Đến từ Kanagawa vương giả Sonan cao trung, hơn nữa Seido cao trung đây chính là năm nay Kanto đại hội tứ cường, cũng không biết lần này thi đấu phân tổ có phải là trải qua cố ý sắp xếp. Nói chung thắng tới đây 4 cái đội ngũ cũng có thể tính được với Kanto khu vực chân chính tứ cường. Vào ngày kia thời điểm này 4 chi đội bóng đem 22 tổ đội từng đôi chém giết, cuối cùng thắng lợi 2 chi đội ngũ đem ở ngày kia cũng chính là ngày 23 tháng 5 tiến hành trận chung kết thế kỷ đại chiến. Động một cái liền bùng nổ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.